Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23, đi dạo phố. Sáng sớm đậm đà sương mù ở ngày xuân dưới ánh mặt trời dần dần tiêu tan. 9:30, Trình Dạ thu thập xong, đánh chiếc xe taxi chạy thẳng tới CB khu buôn bán. Một thân màu xám nhạt quần áo thể thao, nhỏ tóc ngắn lởm chởm, Trình Dạ hai tay cất túi, ánh mắt quét qua tới lui đám người. Chu Phàm thời gian, phố buôn bán bên này hội tụ so với thường ngày nhiều người hơn. Trình Dạ, nơi này, chúng ta ở chỗ này. Tô Tiểu Tiểu thân hình kia mặc dù nhỏ đúng dịp, nhưng thanh thuần khả nhân khéo léo đẹp đẽ bóng người trong đám người phá lệ nổi bật. Thấy Trình Dạ bóng người xuất hiện, không khỏi hưng phấn vẫy tay hô. Trình Dạ ánh mắt nhìn đi qua, Tô Tiểu Tiểu người mặc cực kỳ kawaii đồng phục, màu đỏ giày thể thao, mang đỉnh đầu nữ sĩ bổng cầu mạo, mà ở Tô Tiểu Tiểu bên người Đình Đình Nhi lập mục lãnh. Nửa người trên là màu xanh nhạt lập lĩnh mao nhung vệ y, nửa người dưới thanh tông quần ống loa, nhũ bạch sắc giày thể thao, trên mặt không thi phấn trang điểm. Vắng lặng mặt mũi cho dù ở ngày xuân dưới ánh mặt trời mang theo thánh khiết. Tựa như gia thủy liên hoa, ở trong đám người cũng là nổi bật như vậy. Hai vị mỹ nữ, buổi sáng khỏe nha, Trình Dạ cười hi hi chào hỏi nói. Hừ, Mục Lãnh liếc về liếc mắt, lạnh lạnh rên một tiếng, đem Trình Dạ làm cho có chút lúng túng. Tại sao chính mình ngày hôm qua cứ như vậy không quản được miệng đây? Tô Tiểu Tiểu ngược lại đối với Trình Dạ rất nhiệt tình. Dù sao, Trình Dạ là hôm nay xin bọn họ ăn cơm nhân mà. Trình Dạ, không nghĩ tới, ngươi còn rất đúng lúc mà. Tô Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn thời gian một chút. 9:45. Trình Dạ yên lặng nhổ nước bọt. 6 liền bị đánh thức. Có thể không đúng giờ sao? Được, hai vị đại tiểu thư muốn đi đâu? Ta liền cho các ngươi làm cái tô hy nhiên. Đi, trước đi dạo phố, sau đó ăn bữa tiệc lớn. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ vung lên. Trình Dạ nghe nhiều người nói qua, nam nhân theo nữ nhân đi dạo phố, giống như gia hình tra tấn như thế khó chịu. Có thể Trình Dạ ngược lại không có loại cảm giác này. Nguyên nhân sao? Chính là Tô Tiểu Tiểu cùng Trình Dạ bây giờ chẳng qua là học sinh trung học đệ nhị cấp. Thật ra thì cũng không có gì tốt mua. Quần áo, 1 năm 365 thiên, có hơn 300 ngày phải mặc đồng phục học sinh. Quần áo mua nhiều không cần phải. Đồ trang điểm, Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh đều là cô gái ngoan ngoãn. Trước mắt còn sẽ không dùng loại vật này. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu chẳng qua là dựa vào một cổ xem náo nhiệt trong lòng. Kéo Trình Dạ cùng Mục Lãnh đi dạo chơi. Kết quả 1 canh giờ. Trừ Tô Tiểu Tiểu mua một cái khăn quàng, cùng Mục Lãnh mua một cái điện thoại di động bộ ra, sẽ không mua khác đồ vật. Mệt quá nha, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đi dạo 1 giờ, Trình Dạ nam sinh này còn không cảm giác thế nào. Tô Tiểu Tiểu liền bắt đầu kêu mệt. Không có cách nào, 3 người đi tới thương trường lầu 1 khu vui chơi. Tìm cái vị trí nghỉ ngơi ngồi xuống. Trình Dạ tắc khứ bên cạnh mua 3 chén trà sữa. 2 vị, trà sữa có uống hay không? Tô Tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên. Không chút khách khí từ Trình Dạ trong tay ôm nóng hổi trà sữa trân châu Mỹ tư tư uống. Mục Lãnh do dự một chút, nhàn nhạt liếc về Trình Dạ liếc mắt. Trình Dạ bất đắc dĩ cười cười, đem trà sữa nhét vào Mục Lãnh lạnh giá trong bàn tay nhỏ, Lãnh tỷ. Uống đi, ta lại không hạ độc. Sức chứa 421, 57 ml, nhiệt độ 37, 85 độ, nhiệt lượng 245, 87 calo, 3 người một người ôm 1 ly ấm áp vù vù trà sữa. Mỹ tư tư uống. Mà ở 3 người đối diện mặt là ngay ngắn 1 cái xếp hàng con nít máy, tổng cộng hơn 10 đài. chơi đùa con nít mấy người không tính là ít. Hơn một nửa cơ tử đều bị chiếm. Có là tình nhân tới chơi. Cũng có đại nhân mang theo trẻ nít tới chơi. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ lôi kéo cằm. Hứng thú dồi dào nhìn. Thăng thăng thăng. Về phía trước rời lại hướng bên trái rời. Đúng bán. Một cái tóc ngắn nữ sinh gương mặt đỏ bừng đối với bạn trai hắn chỉ huy. Cuối cùng, ở hai người không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc bắt được một cái teddy bear búp bê. Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Trình Dạ, đáng yêu nháy nháy mắt. Trình Dạ, chúng ta cũng đi chơi đùa con nít máy có được hay không? Lãnh tỷ, ngươi nói sao? Trình Dạ nhìn về phía Mục Lãnh. Tùy hiện, Mục Lãnh giọng nhàn nhạt. Từ buổi sáng gặp phải bắt đầu, Mục Lãnh sẽ không cho Trình Dạ một cái sắc mặt tốt. Được, Trình Dạ đứng dậy, ta đây đi đổi một chút tiền của trò chơi. Hai người các ngươi chờ ở đây. Rất nhanh, Trình Dạ nắm 30 tiền của trò chơi trở lại. Một người phân 10, đi tới một máy lúc nhàn rỗi con nít máy trước mặt. Trình Dạ cười hỏi, hai người các ngươi ai tới trước? Ta tới, ta tới. Tô Tiểu Tiểu hào hứng giơ tay nhỏ. Con nít máy, một cái trò chơi tiền một lần. Tô Tiểu Tiểu trù trừ mãn trí ném vào một cái trò chơi tiền. Sau đó tay nhỏ điều khiển trục quay. Tô Tiểu Tiểu mục tiêu là một cái lộ ra nửa cái đầu teddy bear. Bất quá con nít máy độ khó, mọi người cũng đều biết. Chơi đùa 5 lần, Tô Tiểu Tiểu ngay cả teddy bear đều không bắt lại qua. Chớ đừng nhắc tới đem nó vận chuyển tới ra vật miệng. Mặt đầy thất bại 5 lần. Tô Tiểu Tiểu coi như là hoàn toàn nhục chí. Mục Lãnh, ngươi đi lên thử một lần đi. Thật quá khó khăn, Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám đem Mục Lãnh đẩy lên phía trước. Mục Lãnh cũng là lần đầu tiên chơi lấy đồ vật. Hiếu kỳ là khó tránh khỏi. Bất quá kết quả cùng Tô Tiểu Tiểu không sai biệt lắm. 5 cái trò chơi tiền ném vào đi. Mao cũng chưa bắt được. Trình Dạ, nhìn ngươi. Tô Tiểu Tiểu nắm chặt tay nhỏ, dùng một loại ăn no ngầm mong đợi ánh mắt nhìn Trình Dạ. Yên tâm, liền giao cho ta. Trình Dạ vỗ ngực bảo đảm, kỳ thực trong lòng hư một nhóm, đầu một quả tiền của trò chơi. Trình Dạ tập trung tinh thần thao túng này móng vuốt chậm rãi hạ xuống. Dùng sức kẹp một cái, sau đó chỉ nắm một đoàn không khí thăng lên. Trình Dạ bất tiết khí. Lại đầu một quả tiền của trò chơi. Ếch hay lại là cái gì cũng chưa bắt được. Trình Dạ, người rốt cuộc có được hay không nhỉ? Tô Tiểu Tiểu nhìn Trình Dạ liên tiếp thất bại 2 lần, không khỏi lên tiếng hỏi. Đi, nam nhân làm sao có thể nói không được chứ? Trình Dạ cứng cổ nói. Trình Dạ chành lên trước mặt con nít máy, trong lòng không khỏi nảy sinh ác độc. Vật này xem ra không nên ép chính mình dùng tuyệt chiêu nha. Trình Dạ lại đầu một quả tiền xu. Con mắt đem sự chú ý đặt ở con nít trên máy. Độ cao 213, 84 cm. Chiều dài 50, 57 cm. Chiều rộng 32, 95 cm. Khoảng cách 54, 21 cm. Cánh tay máy bắt lực 15, 24 châu, teddy bear chất lượng không, 34 kg. Phương vị nam ngã về tây 21, 56 độ, góc độ 68, 24 độ, bên trái rời 10, 11 cm, di chuyển về phía trước 7 cm. Một cái tốt nhất phương án bị Trình Dạ chính xác không có lầm tính. Toán ra tới, Trình Dạ liền điều khiển cánh tay máy dựa theo trước đường đi vận hành. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cánh tay máy chính xác không có lầm đem teddy bear bắt, bất quá cánh tay máy bắt lực thật sự là quá nhỏ. Teddy bear ở cánh tay máy xuống lộ ra lảo đảo muốn ngã. Không cẩn thận thì có thể rớt xuống. Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng trợn to hai mắt, tay nhỏ ở trước ngực nắm chặt, khẩn trương không được. Mục Lãnh Trình Dạ thật vuốt vuốt thỉnh thoảng bắt lại. Một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, mà lúc này Trình Dạ chính là tự tin cười một tiếng, di chuyển về phía trước 5.87 cm, bên phải rời 11.57 cm, sau đó bắn teddy bear con rối chính xác không có lầm rơi vào da vật miệng. Tô Tiểu Tiểu cúi người xuống, hào hứng đem teddy bear lấy ra, ôm vào trong ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.